nghĩ thầm còn không mau dỗ ta. Chấm, Long Kiều Nguyệt, mặt ngầu, hừ, bồn cúc cự thích vậy đó, nàng làm gì được ta. Mộ a ha ha ha, chiếu chiếu, hừ, ai đó bị Vạn Tiễn ghim lên tường. Long Kiều Nguyệt, chỉ nhi cho ta lên giường đi mà ta biết lỗi rồi. Bách Linh, cúc cự tỷ vô tâm quá thể. Cách chương.